Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, công tác. Lục Nhiên nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện nhìn một hồi lâu, hắn có điểm không rõ, này không đều nói rõ ràng sao? Như thế nào còn ở cường điệu, cảm giác quái quái. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Nhiên cứ theo lẽ thường rời giường đi làm, hắn ra cửa thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Hồng Nguyên dậy thật sớm, thế nhưng còn chưa có đi làm, mà là ngồi ở phòng khách sofa, nhìn dáng vẻ là đang đợi người. Lục Nhiên nắm đại hoàng, bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu xem kỹ mà nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên, không chờ hắn mở miệng. Thẩm Hồng Nguyên liền buông trong tay hồng trà, dường như không có việc gì nói. Hôm nay ta tìm Kỷ Tổng có một số việc, ngươi cùng ta xe cùng nhau qua đi. Thẩm Hồng Nguyên nói được tùy ý, Lục Nhiên lại nhạy cảm mà nghe ra điểm không đúng. Thẩm Hồng Nguyên người này tuy rằng lãi nặng, nhưng nhiều ít có điểm thanh cao ở trên người. Ngày hôm qua nghe nói Kỷ Mân đưa hắn trở về, chính thức tới đón tiếp cũng liền thôi, nhưng náo loạn cái không mặt mũi sau. Hôm nay như thế nào còn sẽ thiển mặt thò qua tới? Khó mà làm được. Lục Nhiên yên lặng nhìn hắn, đi làm cũng không thể mang người nhà. Thẩm Hồng Nguyên mày nhăn lại. Ta là phụ thân ngươi, có cái gì không thể đi theo? Lục Nhiên cười nhạo một tiếng, hắn mang theo đại hoàng đi ra ngoài, đi đến huyền quan khi. Chậm gì gì nói, ngươi nếu là dám đi theo lại đây, ta liền hướng Kỷ thị trước đại môn một nằm, nói cha ta mang theo ta tới bán mình. Thẩm Hồng Nguyên ngoặc kép, hắn nâng lên mông khó khăn lắm dừng lại. Lục Nhiên nghênh ngang mà rời đi, Thẩm Hồng Nguyên ở phía sau nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên cái kia Kỷ Mân rốt cuộc coi trọng Lục Nhiên chỗ nào a? Lục Nhiên hôm nay đi có điểm vãn, hắn tiến vào Kỷ Mân văn phòng nơi tầng lầu khi chung quanh công vị thượng đã đều là người. Trong khoảng thời gian này, này một tầng công nhân đều đối Lục Nhiên cùng đại hoàng có chút quen thuộc, có khác tầng lầu công nhân tới xuyến môn, nhìn thấy đại hoàng, còn chào hỏi, hoa, đây là lão bản bạn trai cũ cái kia cầu a. Lục Nhiên nghĩ thầm này tin tức truyền đến thật mau, phía trước còn chỉ suy đoán là trước bạn lữ. Hiện tại thế nhưng đã chính xác đến bạn trai cũ, xem ra Kỷ Mân quả nhiên là cái gai. Trách không được sẽ đối ngủ Trương Lân cảm thấy hứng thú. Lục Nhiên vào văn phòng, Kỷ Mân đang ở hướng trợ lý công đạo công tác. Lục Nhiên không quấy rầy, đem đại hoàng bỏ vào ổ chó, chính mình quen cửa quen nẻo đi vào bàn nhỏ biên ngồi xuống. Mấy ngày hôm trước mang Tân đi học còn làm hắn có chút khẩn trương, mông một dính ghế dựa, tựa như lại chủ nhiệm lớp ở một bên nhìn chằm chằm dường như. Hỏa tốc tiến vào trạng thái học tập, ngày hôm qua biết được Kỷ Mân có mục đích của chính mình sau, hắn nhưng thật ra thả lòng không ít, lúc này còn ghé vào trên bàn chơi một lát di động, hắn tự tải. Cực kỳ, bàn làm việc sau Kỷ Mân, khóe mắt dư quang thoáng nhìn hắn tiến vào, trong miệng nói xác lại là hơi dừng một chút. Thẳng đến trước mặt trợ lý dùng thấp thỏm mà nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía hắn, Kỷ Mân lúc này mới đem tối hôm qua thiếu niên ở trong xe linh hồn đặt câu. Hỏi tản ra, ước chừng sửng sốt 2 giây, mới tục thượng phía trước đề tài, trợ lý đi rồi, Kỷ Mân mở ra máy tính. Chuẩn bị công tác, nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện cái kia tiểu án thư phóng thật sự không phải địa phương. Tuy rằng đặt ở văn phòng một khác sườn, nhưng đối diện hắn bàn làm việc, thế cho nên Kỷ Mân trong lúc vô tình vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến ghé vào trên bàn chơi di động thiếu niên, hắn tựa hồ ở soát video ngắn. Không biết nhìn thấy gì, chính nhấp miệng nghẹn cười, một sửa mấy ngày hôm trước nghiêm túc bộ dáng, hôm nay thiếu niên tư thế tùy ý thả lòng. Xem đến Kỷ Mân mạc danh khó chịu, hắn lại nghĩ đến tối hôm qua Lục Nhiên ở trong Xe kinh thiên địa quỷ thần khiếp kỳ quái vấn đề, nhưng không đợi hắn mở miệng đốc thúc này tiểu hài. Tử nắm chặt học tập, liền thấy Lục Nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Ngưỡng mặt hỏi hắn, Kỷ tiên sinh, người bạn trai cũ là cái dạng gì người a? Kỷ Mân hô hấp cứng lại, hắn lại nhìn thoáng qua Lục Nhiên, thiếu niên hỏi đến bằng phẳng, hoàn toàn. Không có chính mình ở hỏi thăm người khác tình cảm sinh hoạt cá nhân ý thức, hắn vì cái gì muốn hỏi? Cái này, Kỷ Mân mím môi, mới nói, người hỏi cái này làm cái gì? Ta không có bạn trai cũ, Lục Nhiên vốn là muốn hỏi một chút. Kỷ Mân bạn trai cũ có để ý không đồn đãi đột nhiên nhiều điều cầu, nghe được hắn như vậy trả lời. Cũng kinh ngạc một chút. Cái gì? Chẳng lẽ là bạn gái cũ? Hắn lập tức dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Kỷ Mân, cùng cái kia Trương Lân không minh không? Bạch, vừa thấy chính là gay, như thế nào còn lừa gạt nhân ra nữ hài tử cảm tình? Kỷ Mân, ngoặc kép. Này tiểu hài tử rốt cuộc ở thử cái gì, ta không có tiền nhiệm. Kỷ Mân nói, cho nên ngươi thu hồi. Tâm tư nghiêm túc học tập, nửa câu sau lời nói còn không có nhảy ra tới, Kỷ Mân vừa nhấc đầu. Liền thấy Lục Nhiên đại kinh thất sắc mà nhìn hắn, kia ánh mắt kinh ngạc chung. Còn mang theo nhẹ nhẹ đồng tình, một cái đều không có a. Lục Nhiên không nghĩ tới. Thế nhưng liền tiền nhiệm đều là người khác đoán, Kỷ Mân lại trầm mặc, vô cùng xác định. Hắn đích xác từ này tiểu hài tử nói nghe ra đồng tình, hắn nhíu nhíu mày. Nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi có, ta không hoang, Lục Nhiên bằng phẳng nói. Nhưng là ta còn nhỏ, còn chưa tới 30, Kỷ Mân cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên, nam nhân. Giơ tay đỡ trán. Không muốn cùng này tiểu hài tử nói những việc này. Lãnh Hạ Thanh âm nghiêm khắc nói. Đi xem ngươi thư. Nga. Lục Nhiên lên tiếng. Lại hỏi. Vậy ngươi còn chưa nói vì cái gì mướn ta? Ta rốt cuộc yêu cầu làm cái gì đâu? Kỷ Mân dừng một chút. Tối hôm qua ở trong xe chỉ là vì ngừng thiếu niên nào đó ý niệm thuận miệng. Vừa nói. Hắn cũng không có tưởng hào muốn an bài Lục Nhiên làm cái gì. Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói rõ, chính mình tưởng. Hắn lạnh lùng nói, Kỷ Mân nói xong. Đột nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua thiếu niên nghĩ trăm lần cũng không ra cuối cùng đến ra, nguyên. Nhân, vì thế dừng một chút, lại ho nhẹ một tiếng. Vững vàng thanh âm bổ sung nói, nhớ kỹ chính ngươi thân phận, không nên hỏi đừng hạt hỏi. Cũng đừng đoán mò. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, Lục Nhiên nửa điểm không nghe ra hắn ngụ ý, chính mình lẩm bẩm lấy ra tiếng Anh đề thi, hắn. Có cái gì thân phận? Chính hắn như thế nào không biết? Mang tân đi học thân phận sao? Hắn còn không bằng đại hoàng, ít nhất vẫn là điều bạn trai cũ cầu, nghĩ vậy. Lục Nhiên đi rút nắp bút ngón tay dừng lại, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kỷ Mân mới vừa tiến vào công tác trạng thái, liền nghe trước mặt thiếu niên tới một câu, ta hiểu được. Kỷ Mân ngẩn ra, không làm hiểu người này minh bạch cái gì, ngay sau đó liền nghe Lục Nhiên lời thề. Son sát nói, yên tâm, giao cho ta đi, ta sẽ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Kỷ Mân, ngoặc kép, giống như rất đứng đắn, tùy hắn đi thôi, chỉ cần không cầm hắn cái ly ở bồn cầu xuyến là được, Lục Nhiên cảm giác chính mình minh bạch công tác tinh túy, tức khắc có nhiệt tình nhi, quả nhiên. Học tập cái gì đều chỉ là mang thêm, hắn vẫn là có thêm vào mục đích, tiếp cận nghỉ trưa thời điểm. Lục Nhiên cái ly thủy không có, hắn nhìn xem một bên uống nước khí. Không có quá khứ tiếp, mà là riêng cầm cái ly đi một chuyến nước trà gian, cho dù là kỳ thị. Nước trà gian sờ cá người cũng rất nhiều, Lục Nhiên chậm gì gì tiếp xong thủy. Lại ở bên trong đợi trong chốc lát, có cái viên chức đang ở nước trà gian cùng bạn gái gọi điện. Thoại, tựa hồ ở cãi nhau, đánh thật lâu, chờ cắt đứt điện thoại, vừa chuyển đầu nhìn đến Lục Nhiên, hoảng sợ, trên mặt lập tức lộ ra sờ cá bị chảo bao xấu hổ, rốt cuộc Lục Nhiên chính là đãi ở văn phòng chủ tịch người, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng cái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn tiểu hai tử là cái gì thân phận, nhưng vạn nhất là chủ tịch cái kia đại ma vương phái tới nhãn tuyến đâu. Người này lập tức giơ lên di động, khẩn trương mà giải thích, có điểm việc gấp, không có việc gì, ta mặc kệ này đó. Lục Nhiên bưng cái ly đi ra ngoài, người này cùng hắn cùng nhau, nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở hành lang, hắn nhớ tới cái gì, nói chuyện phiếm nói, công tác của ngươi có phải hay không chiếu cố chủ tịch kia chỉ bạn trai cũ lưu lại cầu. Lục Nhiên bình tĩnh liếc hắn một cái, tâm nói công tác cơ hội tới. Hắn sắc mặt thâm trầm mà lắc đầu, không phải. Ân viên trước có chút kinh ngạc, Lục Nhiên thở dài nói, đó là ta cầu, ngang nga. Viên chức vội vàng đáp, hai người cùng nhau lại đi rồi trong chốc lát. Người này đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, hắn nhìn về phía Lục Nhiên. Đồng tử động đất, Lục Nhiên cũng nhìn về phía hắn. Không sai, chính là ngươi tưởng dáng vẻ kia. Viên chức trong mắt mau làm vỡ nát, Lục Nhiên tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau người nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nhịn không được bát quái xúc động, theo kịp, hắn thăm dò, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng chủ tịch khi nào ở một khởi, đại học đi. Lục Nhiên bịa đặt lung tung, người này nghe được càng chấn kinh rồi, hắn trên dưới đánh giá Lục Nhiên liếc mắt một cái, biểu tình một lời khó nói hết. Cái kia, ngươi hiện tại bao lớn? Lục Nhiên nhìn hắn một cái, tiếp tục bịa chuyện, mau 30, lớn lên hiện tiểu mà thôi. Hắn nghĩ thầm, đây đều là vì tránh cho Kỷ Tổng Lâm vào luyến đồng phong ba, phòng trừng là Kỷ Mân bát quái rất khó đến. Hành lang những người khác nghe xong một lỗ tai cũng nhịn không được thấu lại đây, nghe rõ tiền căn hậu quả sau đều khiếp sợ mà nhìn Lục Nhiên, có người nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi lúc trước vì cái gì tách ra nha? Lục Nhiên tạp hạ xác, hắn hồi tưởng một chút phim truyền hình là như thế nào diễn. Vì thế ra vẻ thâm trầm thở dài, hắn cúi đầu nhẹ nhàng uống lên khẩu nước ấm. Ngước mắt u buồn mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa, nhìn đó là một bức ta có chuyện xưa nhưng ta không nói, bộ dáng đảo làm hắn kia trương nộn mặt có vẻ lão thành rồi không ít. Chờ cảm thấy chính mình ấp ủ mà không sai biệt lắm, Lục Nhiên mới hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng bâng quơ thở dài, lý niệm không hợp thôi. Chung quanh nghe chuyện xưa người không biết não bổ nhiều ít tình tiết, cũng đi theo thở dài. Ngay sau đó, bọn họ nghĩ đến Lục Nhiên hiện tại ở Kỳ Thị, liền lại dâng lên mong đợi, hỏi, vậy các ngươi hiện tại là hợp lại sao? Lục Nhiên lại sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này công tác còn rất khó, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cùng Kỷ Mân thuê quan hệ, còn có Kỷ Mân câu kia, nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Lục Nhiên mất mát lắc đầu, không có. À, bên cạnh một cái tiểu tỷ tỷ có chút không thể tiếp thu, không nên nha, ngươi hiện tại ngốc tại chủ tịch văn phòng, chủ tịch còn nguyện ý dưỡng ngươi kia chỉ tiểu cầu, các ngươi không nên một lần nữa ở bên nhau sao? Chẳng lẽ là bởi vì chủ tịch quá không? Lục Nhiên còn nhớ rõ chính mình chức trách là cái gì, kịp thời cắt đứt câu chuyện, hắn nói, là ta ở vất vả đảo truy hắn, trước mắt mới thôi còn không có đuổi tới. Vì chứng minh những lời này chân thật tính, Lục Nhiên còn bỏ thêm điểm chi tiết, các ngươi đều biết ta ở dưới lầu quán cà phê công tác, chính là bởi vì tưởng gần gũi tiếp xúc đến hắn, cho nên thường xuyên tới này đống đại lâu đưa cơm hộp. A, chung quanh mấy người tức khắc dùng một loại trộn lẫn tiếc nuối cùng đồng tình cùng với cảm động phức tạp ánh mắt nhìn hắn, Lục Nhiên lớn lên đẹp, trong văn phòng vô luận nam nữ. Ở hắn xuất hiện thời điểm đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, cũng có người bắt quái hắn cùng Kỳ Mân quan hệ, nhưng liền tính mở rộng ra não động. Phần lớn cũng chỉ là cho rằng hắn bị Kỳ Mân cường thủ hào đoạt, không nghĩ tới. Như vậy một cái ngoan ngoãn khả nhân tiểu thịt tươi, thế nhưng một lòng một dạ dán ở cái kia đại ma vương trên người. Có người nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc thích chủ tịch chỗ nào? Lời này nói xong, người này liền lập tức nhắm lại miệng, cảm thấy chính mình hỏi sai rồi lời nói. Kỳ Mân tuy rằng là cái tàn tật, nhưng như thế nào cũng là Kỳ gia gia chủ. Không nói tiền tài, mặt cũng lớn lên thực hào, bọn họ Kỳ thị công nhân sợ hắn sợ đến muốn chết. Cũng không khỏi thừa nhận hắn lợi hại, chỉ là ngày thường nguyên rủa chủ tịch chú cô sinh đã thành một cái ngạnh, hiện tại riêng hỏi ra tới, liền có vẻ quá không lễ phép, ai ngờ. Lục Nhiên vừa nghe vấn đề này, liền biết chân chính công tác tới. Hắn quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Dường như không có việc gì mà đầu hạ một quả cự lôi. Bởi vì hắn kia phương diện đặc biệt bổng, mọi người. Ngoặc kép chấm than, hết chương.